Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, phần 563. Chu Trạch Giai gần nhất cũng là thập phần bận rộn, không ngừng cùng ông ngoại cùng mặt khác đầu bếp cùng nhau giao lưu tân thái sắc. Rốt cuộc đến lúc đó trăm năm lễ mừng bọn họ chính là muốn dựa vào này đó thái sắc đi chinh phục những cái đó thực khách, đương nhiên. Trừ lần đó ra, định chế tốt thư mời cũng làm hảo. Quan trọng hộ khách từ Chu lão gia từ tự mình mời. Mặt khác còn lại là Chu Trạch Giai cái này tôn tử mời. Cũng là vì cấp Chu Trạch Giai phô nhân mạch, kỳ thật Chu phụ hiện giờ ở Ngự Thiện phòng địa vị cũng không tồi. Nhưng là hắn lại cảm thấy người trẻ tuổi tầm nhìn càng thêm mở mang. Dưới tình huống như vậy, hắn hy vọng Ngự Thiện phòng có thể rót vào tân sinh mệnh lực. Như vậy mới có thể đủ bảo trì Ngự Thiện phòng kinh doanh kéo dài không suy. Bởi vậy hắn vẫn là thực tín nhiệm chính mình nhi tử. Ít nhất ở Chu Trạch Giai làm ra Phỉ Thúy Bạch Ngọc canh lúc sau, Ngự Thiện phòng càng là liên tục lên đầu đề rất nhiều lần. Trong tiệm tình huống càng là càng ngày càng tốt, không sai biệt lắm vội gần một tháng nhiều lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới nhớ tới Dương Một Phàm còn ở nhà mình bằng hữu công ty đâu. Kết quả qua đi vừa thấy, hoa thảo, này vốn là dùng để làm giàn tiện đồ ăn Trung Quốc nhà ăn. Đã trở thành Dương Một Phàm chủ đánh, chỉ cần là tới, đều là muốn ăn Dương Một Phàm cơm chiên trứng. Chu Trạch Giai gọi tới giám đốc vừa hỏi, mới biết được, hiện giờ trướng giới biến thành 199 cơm chiên trứng. Thế nhưng là có rất nhiều người ăn, còn có trong tiệm vốn dĩ nói là Chu Trạch Giai tùy ý làm trang bức 6.666 trứng luộc trong nước trà. Càng là có thổ hào lại đây ăn qua, làm cho thế nhưng là có không ít người thích điểm cái này trứng luộc trong nước trà. Nói như thế nào đâu, trên thế giới này, liền không có cái gì là tiền giải quyết không được, nếu có lời nói, đó chính là tiền không đủ. Dương Một Phàm hiện tại lương tạm 2 vạn khối một tháng. Hơn nữa mỗi một lần nấu cơm đều có trích phần trăm. Tình huống như vậy liền làm cho hắn bất quá tới bên này cửa hàng hơn một tháng. Chỉ là tháng thứ nhất tiền lương liền cầm 6 vạn nhiều. Này so với hắn trước kia đi làm thời điểm bắt được tiền lương nhiều hơn 10 lần. Làm Dương Một Phàm cái này dễ dàng thỏa mãn người trẻ tuổi đã thật sâu thích hiện giờ sự nghiệp. Cùng với cảm tạ Chu Trạch Giai, 199 cơm chiên trứng cấp Dương Một Phàm trích phần trăm là 50 khối. Bởi vì tài liệu gì đó đều là Dương Một Phàm chuẩn bị. Cho nên hắn có chính mình tư nhân phòng bếp, người khác không thể đi vào. Bên trong 6.666 trứng luộc trong nước trà càng là Chu Trạch Giai tự mình định giá. Nếu có người mua nói, một lần cấp Dương Một Phàm 2.000 khối trích phần trăm. Dư lại mới là trong tiệm ăn đi Chu Trạch Giai cùng bằng hữu khai nhà này cửa hàng vừa lúc là ở. Lượng người đại, hơn nữa tiêu phí tiêu chuẩn tương đối cao phố buôn bán nơi này. Cho nên mỗi ngày người tới tới lui lui, như vậy sang quý giá cả, thật đúng là chính là có thổ hào tới trang bức, đặc biệt là 6.666 trứng luộc trong nước trà. Ngày đầu tiên đã bị bán đi vài phần, lại còn có thượng đầu đề, lúc sau càng là bán đi không ít, Dương Một Phàm thật cao hứng a. Mỗi ngày chỉ cần nghĩ chính mình bán đi nhiều ít trứng luộc trong nước trà. Bao nhiêu tiền lúc sau, liền cao hứng không được, hệ thống tuy rằng đã thăng cấp, có mặt khác yêu cầu, nhưng là Dương Một Phàm cảm thấy chính mình mỗi ngày chỉ là bán này đó cũng đủ sinh sống. Hắn trước nay liền không phải một cái đại chí hướng người. Cho nên đối với hiện giờ sinh hoạt thập phần vừa lòng. Hoàn toàn không để ý tới hệ thống yêu cầu hắn tiếp tục nhiệm vụ chủ tuyến yêu cầu. Thông qua cơm chiên trứng cùng trứng luộc trong nước trà thăng cấp lúc sau. Hắn bước tiếp theo thế nhưng là bánh rán do cháo quẩy. Dương Một Phàm tự nhận là hiện tại tại như vậy lợi hại trong tiệm mặt đương đầu bếp. Như thế nào có thể tùy tiện đi bán bánh rán do cháo quẩy đâu? Hơn nữa vẫn là 58 một phần nhi bánh rán do cháo quẩy. dù sao ít nhất Dương Một Phàm cảm thấy chính mình không có thời gian này. Hiện tại sinh hoạt đối với Dương Một Phàm tới nói thập phần phong phú. Hơn nữa còn nhận thức rất nhiều tân bằng hữu, tan tầm lúc sau cùng tân bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài chơi. Không có gì lục đục với nhau, lúc sau đại gia cho nhau chiếu cố, nhưng thật ra nhật tử quá không tồi. Chu Trạch Dai nghe xong giám đốc nói chuyện cũng là thực vừa lòng. Bởi vì phía trước hắn liền nói, đem Dương Một Phàm nhét vào tới lúc sau, không chuẩn làm chủ bếp quản hắn. Hơn nữa tỏ vẻ về sau khả năng sẽ đem Dương Một Phàm điều đi. Căn bản không phải tới đoạt đại gia vị trí, này cũng liền làm cho chủ bếp nhóm sẽ không theo Dương Một Phàm phát sinh cái gì lục đục với nhau. Nói như thế nào đâu, Dương Một Phàm loại tình huống này, Chu Trạch Dai cảm thấy vẫn là đặt ở mí mắt phía dưới tốt nhất. Hắn đã mua bọn họ ngự thiện phòng phụ cận một nhà cửa hàng. Đến lúc đó làm Dương Một Phàm qua đi đương chủ bếp. Lại tìm một ít chuyên nghiệp cửa hàng trưởng nhìn. Đến lúc đó Dương Một Phàm có thể ở chính mình trong phòng bếp làm chủ. Hẳn là còn có thể tiếp thu như vậy sinh hoạt. Ôm ý nghĩ như vậy, Chu Trạch Dai cùng Dương Một Phàm ở phía sau bếp gặp được mặt. Cái này phía trước trong ánh mắt mặt liền tràn ngập sinh động nam hài nhi. Ở nhìn thấy Chu Trạch Dai lúc sau càng là kích động không được. Trên mặt tươi cười tựa hồ ở sáng lên, nghe giám đốc nói ngươi ở chỗ này thực được hoan nghênh. Thế nào, ở chỗ này còn hảo đi. Chu Trạch Dai quan tâm làm Dương Một Phàm nhịn không được cào một chút cái ót. Sau đó ngượng ngùng nói, ta ở chỗ này thực hảo. Tất cả mọi người đều thực chiếu cố ta cũng thực vui vẻ. Thật sự. Chu ca, quá cảm tạ ngươi, hiện giờ Dương Một Phàm đã biết Chu Trạch Dai thân phận. Càng là biết vì cái gì Chu Trạch Dai như vậy bắt bẻ. Mọi người ăn hệ thống chỉ huy làm được cơm chiên trứng lúc sau đều thập phần vừa lòng. Chính là Chu Trạch Dai lại là không hài lòng cái kia. Nghe qua kim đầu lưỡi truyền thuyết lúc sau, Dương Một Phàm liền tin tưởng, trên thế giới này. Chính là có người chuyên môn là vì này một hàng ra đời. Nghĩ đến chính mình trộm bán đi bánh rán do cháo quẩy. Còn có mới nhất xuất hiện nhiệm vụ chủ tuyến chung qua cầu phen. Dương Một Phàm nhiệt tình tiếp tục nói. Chu ca, ta gần nhất lại lần nữa là một chút qua cầu phen. Ta thỉnh ngươi ăn thế nào? Tuy rằng hệ thống là keo kiệt, cả ngày tiền, nhưng là Dương Một Phàm hiện tại có tiền. Hoàn toàn không sợ, chẳng sợ cái này qua cầu phen đều phải 100 khối một chén nhi. Nhưng là Dương Một Phàm ăn đến khởi, hắn đã nghe nói, Chu ca chuyên môn làm người nhiều hơn chiều cố hắn. Trừ lần đó ra, càng là chuyên môn cho hắn sáng lập tân sau bếp. Hắn thật là thập phần cảm kích Chu ca, không thể không nói, người ở một cái an nhàn hoàn cảnh chung ngốc thời gian dài. Luôn là sẽ đã chịu an nhàn ảnh hưởng, dưới tình huống như vậy, đáy lòng dã tâm liền sẽ bị chậm rãi mạt diệt, phía trước thời điểm Dương Một Phàm một người đơn đả độc đấu. Có thể nói là luôn là muốn đã chịu làm khó dễ. Hơn nữa các người qua đường khiêu chiến cùng tính kế, mới dần dần trưởng thành vì cái kia thiên nhiên cứ trưởng quầy. Mà hiện giờ, Dương Một Phàm này viên tiểu thảo bị người che chở ở đại dù dưới. Đã không có gió táp mưa xa, phỏng chừng cũng liền không có những cái đó về sau cái gọi là dã tâm ni, hảo a. Bất quá ở làm phía trước, chúng ta tán gẫu một chút thế nào? Nhìn cả người tràn ngập tinh thần phấn chấn Dương Một Phàm. Chu Trạch Dai cũng có chút cảm giác kỳ diệu, trước mắt người này, thật là không giống như là trong trí nhớ cái kia ghét cái ác như kẻ thù Dương Một Phàm. Phải biết rằng hắn lúc ấy ăn cơm cửa hàng thời điểm chính là bởi vì giá cả vấn đề bị người cử báo quá. Lúc ấy không có hậu trường Dương Một Phàm bị làm khó dễ thực thảm. Mà hiện giờ, có Chu Trạch Dai đương hậu trường. Hơn nữa Chu Trạch Dai này đó huynh đệ một đám lại là nghiêu bức thực. Quan hệ thông thiên, cho nên Dương Một Phàm ở chỗ này bán đi đồ vật đều có thuộc về chính mình trích phần trăm. Dưới loại tình huống này. Tự nhiên là thập phần kiếm tiền, có tiền, bên cạnh hết thảy đều là tốt đẹp. Dương Một Phàm càng là cùng người chung quanh ở chung thực hảo. Cho nên lúc này trong lòng đối Chu Trạch Giai đó là tràn đầy cảm kích chi tâm ni ở trong lòng. Hắn, trước mắt Chu Trạch Giai đối hắn có ơn chi ngộ, đến nỗi hệ thống, ha ha, những cái đó nhiệm vụ chủ tuyến là có thể làm hắn thăng cấp. Nhưng là hắn nếu tiếp tục thăng cấp lúc sau đâu? Chính mình khai cửa hàng sao? Kia cũng muốn có tiền vốn a. Huống hồ đi tới nơi này lúc sau, Dương Một Phàm mới phát hiện, khai một nhà thuộc về chính mình nhà ăn lớn, căn bản là không phải phổ thông thông sự tình, cho nên hắn người thường một năm mới có thể đủ kiếm được tiền lương. Chính mình một tháng liền bắt được tay, thật là thực vui vẻ. Từ khi hắn trứng luộc trong nước trà cùng cơm chiên trứng nổi danh lúc sau, hiện giờ có rất nhiều người đều thích ăn. Tháng này tuy rằng còn không có kết tiền lương, nhưng là trứng luộc trong nước trà đã bán đi không ít. Mỗi lần phân 2.000 khối, Dương Một Phàm cảm thấy chính mình ít nhất đã có thể phân 5 vạn khối. Chính yếu chính là, Dương Một Phàm cái này hệ thống không phải cưỡng chế hệ thống, mà là bằng dựa Dương Một Phàm cá nhân yêu thích thăng cấp. Hắn sở trải qua sự tình, sẽ làm hắn hệ thống sinh ra tân nhiệm vụ. Hiện giờ Dương Một Phàm sinh hoạt an nhàn, gặp được người cũng đều hảo tâm. Dương Một Phàm thăng cấp nhiệm vụ chung đều là một ít bình thường đồ ăn. Làm Dương Một Phàm tạm thời không tính toán đem này đó đặt ở trong tiệm bán. Bởi vì làm này đó còn không bằng nhiều bán đi mấy cái trứng luộc trong nước trà đâu. 6.666 trứng luộc trong nước trà. Ăn một cái là quý đã chết. Nhưng là trang bức tương đối hảo a, đây chính là chân chính dùng cực phẩm lá trà phao ra tới trứng luộc trong nước trà a. Là cái dạng này, ta xem ngươi ở chỗ này ngốc cũng rất không tồi, nhưng là ta tính toán một lần nữa khai một cái cửa hàng. Đến lúc đó vẫn là muốn cho ngươi qua đi làm chủ bếp. Đến lúc đó ta có thể cho ngươi an bài một ít người giúp ngươi nấu ăn. Trong tiệm sự tình ngươi không cần phải xen vào, có chuyên môn cửa hàng trưởng quản lý, trong tiệm chúng ta hai người một cái chiếm một nửa nhi chia hoa hồng. Thế nào, Dương Một Phàm đãi ở bên này nói, sớm hay muộn sẽ bị phát hiện hắn không thích hợp nhi. Nhưng là nếu đem toàn bộ sau bếp đều giao cho Dương Một Phàm nói, như vậy liền không thành vấn đề, Chu Trạch Giai chính là phải làm Dương Một Phàm bá nhạc. Làm này thất thiên lý mã đi theo hắn lộ tuyến hành tàu. Không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng là muốn khai một nhà tân cửa hàng. Còn muốn cho chính mình đi đương chủ bếp. Dương Một Phàm nháy mắt kinh ngạc không biết nên nói cái gì. Mà Chu Trạch Giai còn lại là tiếp tục cổ vũ nói. Ta tin tưởng ngươi sẽ mang đến cho ta càng nhiều kinh hỉ. Trứng luộc trong nước trà cũng hảo. Cơm chiên trứng cũng hảo. Kia đều là ngươi bắt đầu, ngươi tương lai nhất định càng thêm xuất sắc, ngươi sẽ làm ra càng nhiều làm người càng thích đồ ăn. Đúng không Một Phàm, đệ 1059 chương chủ thần hệ thống khởi động chung xong đối với Chu Trạch Giai cái này ý tưởng. Thực mau phải tới rồi Dương Một Phàm nhận đồng, không chỉ như thế, hơn nữa Dương Một Phàm càng là thập phần cảm kích Chu Trạch Giai tín nhiệm. Cảm thấy Chu Trạch Giai tuyệt đối chính là chính mình nhân sinh trung bá nhạc không sai. Trên thế giới này, luôn có một ít người xuất hiện lúc sau sẽ thay đổi một người nhân sinh. Dương Một Phàm cho rằng hệ thống xuất hiện làm hắn bắt đầu hy vọng có được càng tốt tương lai. Nhưng là Chu Trạch Giai xuất hiện còn lại là làm hắn cảm giác được bị tín nhiệm cảm giác. Đây là hệ thống hoàn toàn vô pháp mang đến cảm thụ. Nói trắng ra là, hệ thống lại như bước, đối với Dương Một Phàm tới nói, kia cũng là một cái không huyết không thịt hệ thống, trừ bỏ cả ngày tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh ở ngoài. Liền cùng một cái trò chơi hệ thống không sai biệt lắm. Căn bản không hề nhân loại cảm xúc, chính là Chu Ca không giống nhau a. Chu Ca ăn qua chính mình làm cơm lúc sau liền vô điều kiện trợ giúp hắn. Thậm chí hiện tại nguyện ý cho hắn khai một nhà cửa hàng. loại này tín nhiệm, là Dương Một Phàm hoàn toàn không dám tưởng tượng. Rốt cuộc, đối với nhân loại tới nói, không phải tộc ta kia tự nhiên là tất chu. Hệ thống cấp Dương Một Phàm mang đến hiện giờ sinh hoạt, cũng cấp Dương Một Phàm mang đến một ít sợ hãi, bởi vì hắn trong lòng rành mạch biết, hắn làm được những cái đó mỹ vị đồ ăn, khẳng định là gây hệ thống sở mang đến mị lực. Nói cách khác, vì cái gì sẽ như vậy làm người thích? Ở có tiền lúc sau, Dương Một Phàm đã một lần nữa tìm cùng hệ thống đồng dạng tài liệu tự mình làm cơm chiên trứng. Chính mình ăn, kết quả phát hiện ăn lên cũng bất quá là bình thường vô cùng. Chính là từ hệ thống nơi đó lấy tới tài liệu làm được cơm chiên trứng lại luôn là làm hắn nhớ tới mẫu thân hương vị, dần dà, khiến cho Dương Một Phàm tâm nhiều ít có một ít chút hoài nghi. Trước kia Dương Một Phàm trước nay không nghĩ tới loại chuyện này. Bởi vì hắn yêu cầu đối mặt vô số suy sụp còn có không ngừng đi tới động lực. Mà hiện giờ, Chu Trạch Giai đem hắn che chở ở cánh chim hạ, hắn mới có cơ hội đi chậm rãi tự hỏi cái này hệ thống vì hắn đến mang chính là cái gì. Cùng với nếu tiếp tục thăng cấp nói, thật sự có thể sao? Hệ thống chẳng lẽ thật là chính là vô tư trợ giúp chính mình sao? Bắt đầu dùng đầu óc tưởng này đó lúc sau, Dương Một Phàm thực rõ ràng bắt đầu thoái thác thăng cấp sự tình. Cái này chủ thần hệ thống không có gì cưỡng chế hoàn thành. Cho nên hắn giống nhau đều là tưởng hoàn thành liền hoàn thành. Không muốn làm liền không làm. Hiện giờ sinh hoạt, đã cũng đủ làm Dương Một Phàm vừa lòng. Chu Trạch Giai đem Dương Một Phàm đưa tới tân cửa hàng. Tuy rằng cửa hàng còn ở trang hoàng, nhưng là Chu Trạch Giai tài đại khí thô bộ dáng vẫn là thành công chấn kinh rồi Dương Một Phàm. Bởi vì cái này gọi là thiên nhiên cư tiệm cơm chỉ là trang hoàng sửa sang lại liền đầu nhập vào 300 nhiều vạn, đối với Dương Một Phàm loại này người thường tới nói, đây chính là cả đời đều không thể kiếm được tiền a. Lúc sau nhật tử liền quá phi thường hảo, ngự thiện phòng không ngừng lên đầu đề, trăm năm lễ mừng cũng thực mau liền cử hành, ở cùng ngày chẳng những tới rất nhiều lão hộ khách. Lại còn có truyền thông phỏng vấn, ngự thiện phòng lại một lần dùng chính mình thái sắc sáng lập làm đại gia kinh diễm kết quả. Trong đó trăm năm lễ mừng càng là nhanh chóng thượng đầu đề. Mà những cái đó mỹ diệu tuyệt luân thái sắc, càng là làm có thể ăn đến người đều là nói chuyện say sưa. Lúc sau trăm năm lễ mừng thái sắc trực tiếp định ra 100 vạn giá trên trời. Cần thiết cấp lão nhân chúc thọ hoặc là kết hôn mới có thể định. Như vậy giá cả trên thực tế là muốn tống cổ những cái đó không ngừng dò hỏi người. Chính là ai cũng chưa nghĩ đến, 100 vạn giá trên trời, thế nhưng là ở trăm năm lễ mừng lúc sau, trực tiếp đặt trước tới rồi 3 tháng lúc sau, kết quả này làm Chu gia người cũng là trở tay không kịp. Lúc sau Chu lão gia tử thậm chí bắt đầu thay phiên mang theo đồ đệ học tập này đó thái sắc. Này đó đồ đệ đều là tại đây mặt trên thập phần có thiên phú. Cho nên do Chu Trạch Giai càng thêm thông minh, cũng học càng mau, không lâu lúc sau, này đó đồ ăn liền bắt đầu bị người điên cuồng truy phủng. Càng là bởi vì này giá cả cùng chế tác thần bí. Càng là làm xã hội thượng lưu đều muốn định ra tới ngự thiện phòng đồ ăn. Ngự thiện phòng xem như từ nào đó hàm nghĩa thượng càng tiến thêm một bước. Mắt thấy ngự thiện phòng từng bước thăng trước, chính là Tiêu Hồng Diệp bên này bởi vì cùng ngự thiện phòng kết thúc hải sản cung cấp hợp tác. Cho nên công ty lập tức tổn thất 40% cung tiêu. Muốn đi tìm càng nhiều hợp tác thương. Kết quả nhân gia vừa nghe nhà mình cùng ngự thiện phòng hợp tác đã không có. Một đám đều là lùi bước lên. Rốt cuộc, đại bộ phận người phía trước định ra Tiêu Hồng Diệp hải sản. Chính là muốn cùng ngự thiện phòng đáp thượng quan hệ. Hiện tại mắt thấy Tiêu Hồng Diệp bị Chu gia từ bỏ. Tiêu Vân Khê cũng không phải Chu gia đại thiếu gia vị hôn thê. Bọn họ tự nhiên là không cần lấy lòng. Tiêu Vân Khê ở nhà mình mẫu thân trong công ty mặt nhiều như vậy thiên. Cũng là minh bạch sinh ý không hảo làm, mới biết được nhiều năm như vậy Chu gia đối với các nàng trong nhà chiếu cố. đặc biệt là nhìn đến về Ngự Thiện Phòng trăm năm cửa hàng Khánh đối với Chu Trạch Giai phỏng vấn. Ở phỏng vấn bên trong, người nam nhân này cơ trí bộ dáng, tựa hồ cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu a. Ôm nhất định phải cứu vớt nhà mình mẫu thân công ty ý tưởng. Tiêu Vân Khê đem chính mình đưa tới cửa, tính toán đáp ứng cùng Chu Trạch Giai kết giao. Chỉ là nàng không nghĩ tới, nàng gặp được thế nhưng là Chu Trạch Manh. Chu Trạch Giai vừa vặn không ở, Chu Trạch Manh gặp được Tiêu Vân Khê. Đối với Tiêu Vân Khê chính là một trận chế nhạo, đem Tiêu Vân Khê lòng tự trọng phá hủy cái gì đều không dư thừa. Càng là vô pháp khống chế đánh Chu Trạch Manh một cái tát. Cái này thế nhưng là làm Chu Mẫu thấy được, lúc sau liền thả ra tiếng gió, không cho phép Tiêu Vân Khê lại đến Chu gia. Chu Trạch Giai buổi tối về đến nhà, nhìn đến muội muội trên mặt còn có chút hồng, mới biết được Chu Trạch Manh vì bảo hộ chính mình, thế nhưng là bị Tiêu Vân Khê đánh, vội vàng lấy ra mỹ nhan đan hống đứa nhỏ này, nghĩ thầm đứa nhỏ này cũng chính là có chút thiếu tâm nhãn. Không bị người mang theo tiết tấu đi nói, vẫn là một cái hảo cô nương, lúc sau Tiêu gia càng là ở các loại địa phương bị lạnh nhạt. Tiêu Vân Khê đánh Chu Trạch Manh, cũng không mặt mũi tới tìm Chu Trạch Giai, cuối cùng mẹ con hai người chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn chính mình công ty bị đồng hành chèn ép đi. Xuống, mới biết được chính mình nhiều năm như vậy có thể hảo hảo đãi ở cái này trong vòng mặt. Đều là bởi vì Chu gia che chở, đã không có Chu gia che chở, Tiêu Hồng Diệp cái gì đều không phải, bên này Tiêu gia cuối cùng là có thuộc về bọn họ kết cục. Mà Dương Một Phàm thiên nhiên cư cũng đã khai lên, bên trong sở hữu đồ ăn đều là Dương Một Phàm ở thăng cấp lúc sau làm được thực đơn. Đều là tương đối đơn giản cái loại này, giá cả tuy rằng sang quý, nhưng là thiên nhiên cư trang hoàng cũng thập phần sang quý. Nhưng thật ra có không ít người thích tới nơi này ăn cơm. Đặc biệt là những cái đó ăn qua nơi này đồ ăn người. Càng là không ngừng một lần nữa tới nơi này. Khách hàng quen rất nhiều, mỗi ngày sinh ý thập phần hảo. Bởi vì đại bộ phận đồ vật đều là Dương Một Phàm một người làm. Cho nên vì phòng ngừa Dương Một Phàm mệt mỏi, mỗi ngày làm đồ ăn cũng là có định lượng. Dương Một Phàm ở phát hiện chỉ cần là từ hệ thống nơi đó lấy ra tới tài liệu, làm ra tới liền có một loại kỳ quái hiệu quả lúc sau. Liền không tính toán thăng cấp, hắn không biết hệ thống đến tột cùng vì cái gì muốn làm như vậy. Chính là lý trí thượng lại cảm thấy này không phải một chuyện tốt. Hắn vốn dĩ chính là một cái thực dễ dàng thỏa mãn người. Hiện giờ đương cửa hàng bên trong nửa cái lão bản, mỗi tháng có thật nhiều tiền, thậm chí đã tồn đủ rồi đầu phó. Này đối Dương Một Phàm tới nói, đã là một kiện hạnh phúc sự tình. Một năm lúc sau, thiên nhiên cứ phát triển càng ngày càng tốt, Ngự Thiện Phòng càng là bởi vì Chu Trạch Giai đầu tư cùng tên phim truyền hình Ngự Thiện Phòng, mà hoàn toàn nổi tiếng Internet, lúc sau càng là có vô số người xem mộ danh mà đến. Chính là vì nhấm nháp Ngự Thiện Phòng đồ ăn chuyên môn từ nơi khác chạy tới. Dương Một Phàm hiện tại đã có thể làm rất nhiều đồ ăn. Mà thiên nhiên cứ lấy giá cả sang quý, tài liệu chân quý có tiếng, sở hữu đồ vật đều là nhất thuần thiên nhiên, làm người ở bên trong ăn cơm thời điểm, có được nhất thiên nhiên cảm thụ. Bất quá lệnh Chu Trạch Giai cao hứng, là Dương Một Phàm thế nhưng có bạn gái. Không sai, không phải những cái đó lung tung rối loạn ái muội đối tượng. Là chân chân chính chính bạn gái, tuy rằng không phải cái gì nữ thần A linh tinh, nhưng là cũng là một cái hảo cô nương, là Dương Một Phàm sơ chung thời điểm thích cô nương, kia cô nương sau lại ngày qua nhiên cứ ăn cơm rất nhiều thứ. Mới gặp được Dương Một Phàm, hai người xem như nhất kiến trung tình, lúc sau liền bắt đầu yêu đương, lâm vào tình yêu chung Dương Một Phàm, như là cái mao đầu tiểu tử giống nhau. Làm Chu Trạch Giai nhìn rất nhiều lần, đều cảm thấy hảo chơi, như vậy một cái ngây ngô, hận không thể đem chính mình một lòng phủng ra tới cấp cái kia cô nương Dương Một Phàm. Một chút đều không giống như là chính mình biết nói, cái kia trà trộn bụi hoa, Cùng như vậy nhiều nữ nhân ái muội tới, ái muội đi người, có lẽ, hệ thống ban đầu là cho cùng bàn tay vàng, như vậy sao lại đâu? Là như thế nào thay đổi một người nhân tính? Dương Một Phàm từ lúc bắt đầu cũng không phải một cái bừa bãi người. Lại ở phía sau tới làm ra như vậy nhiều không phù hợp Dương Một Phàm thân phận sự tình. Chu Trạch Giai tìm không thấy mặt khác lý do, chỉ có thể đủ cho rằng là hệ thống thay đổi hắn. Mà hiện giờ, Chu Trạch Giai nhìn đến Dương Một Phàm, tràn ngập nhân tính, thực hiển nhiên, hắn cùng hệ thống chi gian quan hệ đã thay đổi. Phía trước Dương Một Phàm ỷ lại hệ thống, hiện tại Dương Một Phàm đã học xong càng tốt khống chế hệ thống. Theo thời gian trôi qua, Chu Trạch Giai dẫn dắt Ngự Thiện Phòng càng là đi lên càng nhiều đỉnh, làm càng nhiều người thấy được ngự chủ mị lực, mà Chu Trạch Giai muội muội Chu Trạch Manh càng là một lòng nghiên cứu này đó thái sắc, lúc sau cũng tìm được rồi một cái thích nàng người, người kia cũng là cái đồ tham ăn. Ăn qua một lần Chu Trạch Manh làm đồ ăn lúc sau, liền cả ngày muốn tìm được Chu Trạch Manh, lúc sau lại nhân duyên trùng hợp dưới, thế nhưng là cùng Chu Trạch Manh quen biết, hai người bắt đầu dần dần yêu nhau, thậm chí, ở Chu Trạch Manh nói ra Chu gia quy định lúc sau, như cũ nguyện ý cùng nàng kết giao, Chu Trạch Giai cũng cùng thế giao một cái cô nương thân cận, xem như lóe hôn đi. Hai người đối với đối phương đều thực vừa lòng, hơn nữa tuổi lớn, liền rất mau kết hôn, làm Chu lão gia tử xem như hiểu biết một cọc tâm sự. Chu Trạch Manh mới có thể cùng người mình thích kết hôn. Người kia ở rể tới rồi Chu gia, như cũ thập phần vui vẻ, có Chu Trạch Giai ở chỗ này nhìn, vô luận là Dương Một Phàm cũng hảo, vẫn là Chu Trạch Manh cũng hảo, mọi người đều đi hướng mặt khác một cái lộ. Nghe nói Tiêu Hồng Diệp ở không làm hải sản lúc sau, cùng Tiêu Vân Khê khai một nhà tiểu điếm, cũng liền miễn cưỡng duy trì sinh hoạt, muốn trở lại trước kia như vậy xa xỉ sinh hoạt là không có khả năng. Mà Tiêu Vân Khê mất đi Chu gia đại thiếu gia vị hôn thê thân phận, liền cũng vô pháp lại đi có lý do bắt bẻ bất luận kẻ nào. Đệ 1060 chương siêu cấp đồ tham ăn tang thi hoàng một Vĩnh An huyện đỉnh núi. Đương sáng sớm tiếng chuông vang lên thời điểm, chính là này minh nhân chùa sớm khóa thời gian, sở hữu tăng nhân đều ngồi xếp bằng ở nơi đó, lúc này cầm kinh văn đang ở đọc, mặt trên trưởng môn nhân còn lại là nhắm mắt lại nhéo trong tay Phật châu. Gõ phía trước mõ, an tĩnh tường hòa, nói chính là này minh nhân chùa. Rõ ràng hiện giờ đã là hiện đại xã hội, chính là ở minh nhân trong chùa đại gia còn vẫn duy trì dĩ vãng thói quen. Sớm khóa, buổi sáng buổi chiều, buổi tối đều phải tụng kinh, cho nên đúng là bởi vì này minh nhân chùa tăng nhân nhìn thập phần gương mặt hiền từ, cho nên liền có nhiều hơn người tới nơi này du lịch. Vì nơi này mang đến không ít hương khói, trong nhà tụng kinh thanh truyền đi ra ngoài. Mà ở an tĩnh chùa miếu bên trong, một cái mới 6 tuổi hài tử, lại trao mày, tựa hồ suy nghĩ cái gì đại sự tình. Chu Trạch Giai ngồi ở ghế đá thượng, trao mày, đối với chính mình biến thành một cái bị vứt bỏ tiểu hòa thượng, vẫn là có nhất định vô ngữ. Hắn hứa nguyện người từ nhỏ bị vứt bỏ tới rồi này minh nhân chùa. Nếu không phải chủ trì hào tâm thu lưu, phỏng chừng đã sớm không biết đi nơi nào. Hiện giờ hắn 6 tuổi, ở tăng nhân chiếu cố hạ đã hiểu chuyện không ít, nghĩ đến hứa nguyện người nguyện vọng, tìm được phụ thân cùng mẫu thân, do hỏi vì cái gì đem hắn vứt bỏ. Nguyện vọng này có lẽ đối với chưa từng có gặp qua cha mẹ hứa nguyện người tới nói rất quan trọng. Nhưng là đối với Chu Trạch Giai tới nói, hoàn toàn không phải cái gì vấn đề. Liền ở Chu Trạch Giai nghĩ như thế nào mới có thể đủ tìm hứa nguyện người cha mẹ khi chỉ cảm thấy sau núi nơi đó có kỳ quái tinh thần lực ở lan tràn. Vội vàng từ ghế đá thượng lên, hướng tới sau núi chạy qua đi, minh nhân chùa bên này chùa miếu, sau núi có rất lớn một cái cánh rừng, bên trong trồng đầy cây trúc, Chu Trạch Giai đi bên trong trộm chảo quá đồ vật ăn. Cho nên tự nhiên là thập phần quen thuộc, hướng tới kia bất đồng tinh thần lực chạy qua đi. Hắn cảm thấy, cái này tinh thần lực rất quen thuộc, không thể nói tới quen thuộc, thực mau tới rồi sau núi nơi này. Kết quả là không có nhìn đến người, liền ở Chu Trạch Giai tả hữu vặn vẹo xem tình huống thời điểm. Một bên bỗng nhiên có một người hướng tới Chu Trạch Giai nhào tới. Lập tức đem hắn phát cục trên mặt đất, Chu Trạch Giai lúc này mới thấy được trước mắt người bộ dáng. Một cái trắng nõn thiếu niên, thoạt nhìn bất quá 15-6 tuổi bộ dáng, chỉ là sắc mặt tái nhợt đáng sợ, lúc này dương miệng, lộ ra trong miệng răng nanh. Này, tuyệt phi là nhân loại bình thường. Liền tại đây thiếu niên sắp cắn đi xuống thời điểm, bỗng nhiên đem đầu tiến đến Chu Trạch Giai trên cổ. Cẩn thận ngửi ngửi một chút, lão quỷ, hắn thanh triệt thanh âm có chút nghi hoặc, nhìn bị chính mình đè ở trên mặt đất tiểu hài nhi. Nhân loại tiểu hài nhi, hắn đã lâu chưa thấy qua, từ khi hắn mê thượng lão quỷ cấp đồ vật, đã thật lâu không ăn qua thịt người. Chu Trạch Giai xem kia hướng đối phương kia nghi hoặc đôi mắt. Lúc này mới nghĩ tới một người, cũng có chút không thể tin được, Tang Thi Hoàng. Trừ bỏ bao lì xì trong đàn mặt những người đó ở ngoài, Chu Trạch Giai thật sự là không thể tưởng được cái này trong miệng trường răng nanh người sẽ là ai. Mà lúc này, như vậy quen thuộc tinh thần lực, cũng làm Chu Trạch Giai minh bạch, này tuyệt bức là Tang Thi Hoàng A. Nhìn đến Chu Trạch Giai nói chuyện, Tang Thi Hoàng khóe miệng vừa kéo, buông lỏng ra Chu Trạch Giai, hai người liền như vậy ngồi trên chiếu. Lão quỷ, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Đây là ngươi thế giới mới đi. Ta phía trước nghe ma tiên tử nói đi theo ngươi quá một cái không gian. Không nghĩ tới là thật sự à, nơi này là không phải không có Tang Thi, có phải hay không đều là người? Tang Thi Hoàng nói, khóe miệng nước miếng đều phải rơi xuống. Bất quá hắn đã là Tang Thi Hoàng, là có thể khống chế chính mình tình huống thân thể. Kỳ thật đã không cần ăn thịt người thịt, nhưng là tưởng tượng đến trên thế giới này đều là người. Tang Thi Hoàng liền không tránh được có chút kích động, liền tính là có người, kia cũng không phải cho ngươi ăn. Đây là một cái an toàn thế giới, ngươi nếu là tưởng đãi ở chỗ này, tốt nhất là an an tĩnh tĩnh, không cần làm ra tới cái gì lung tung rối loạn sự tình. Bằng không, ai cũng không biết thế giới ý thức có thể hay không đem ngươi đuổi ra đi, Chu Trạch Giai nhưng. Thật ra bình tĩnh, nhìn trước mắt cái này đôi mắt hướng tới chính mình mạo quang Tang Thi Hoàng. Trong lòng tuy rằng có chút vô lực, nhưng là vẫn là trấn an Tang Thi Hoàng. Đối với thế giới ý thức chuyện này, Tang Thi Hoàng lại không phải ngốc, hắn tồn tại đã mấy ngàn năm thời gian. Tang Thi nói là bởi vì dược vật hình thành. Nhưng là chưa chắc không phải một loại tân tiến hóa, ở Tang Thi Hoàng vẫn là cái bình thường Tang Thi thời điểm. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình có thể sống lâu như vậy. Sau lại trở thành Tang Thi Hoàng lúc sau, hắn càng là thành lập Tang Thi đế quốc, đến bây giờ không sai biệt lắm đã có 5.000 năm lịch sử. Nhân loại đã sớm bị Tang Thi cầm tù nuôi nấng. Toàn bộ thế giới, là thuộc về bọn họ Tang Thi. Có thể trở thành Tang Thi Hoàng, hắn tự nhiên cũng là thông minh, vì thế vội vàng vươn tay xoa xoa chính mình nước miếng. Nhìn làm Chu Trạch Giai nhíu mày, có chút ghê tởm đi trước mắt người sắc mặt tái nhợt, lại là một cái nhìn sạch sẽ thiếu niên. Chu Trạch Giai nếu là không nghe đối phương nói chính mình thân phận, cũng là sẽ không nhận ra tới, người này thế nhưng sẽ là Tang Thi Hoàng. Lão quỷ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện làm gì đó. Nếu đi tới ngươi sân nhà, ta đây khẳng định thứ gì đều có thể ăn. Còn ăn cái gì thịt người a? Có gì ăn ngon, ta hảo đói a. Ngươi dẫn ta đi ăn cái gì được không? Tang Thi Hoàng lúc này quả thực là cái đại hình đồ tham ăn. Một phen oán giận lúc sau, liền trực tiếp đem trên mặt đất Chu Trạch Giai ôm lên. Hắn tuy rằng là thiếu niên thân thể, nhưng là sức lực lại là vô pháp tưởng tượng, cho nên ông Chu Trạch Giai cũng không hề áp lực. Chu Trạch Giai đã sớm đã thói quen bọn họ những người này. Đối với Tang Thi Hoàng ôm một cái vẫn là thực bình tĩnh. Người nhân loại tên gọi là cái gì? ta không thể vẫn luôn kêu ngươi Tang Thi Hoàng đi. Hơn nữa ta hiện tại cũng óc còn không mang nổi mình óc. Không có gì ăn ngon. Ngươi là đại nhân, ngươi hẳn là ngẫm lại kiếm tiền sự tình. Hết chương.